Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 180 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 731 Sử theo chính pháp. Đáng thương thài, Hồng Vũ Gia Chu Nguyên Chương định chế dưới quyền một vệ có 5 thiên hộ sở. Phải có 5.600 binh lính. Nhưng tới hiện tại, lớp già yếu, lớp trốn chạy, đường đường chính chính tam phẩm chỉ huy sứ, trông coi thành vệ quân, binh quyền có thể điều động dưới tay, đếm đi đếm lại, cũng chỉ còn chừng có 500 mạng. Bạch Liên giáo chủ và các cao thủ chạy trốn sạch sẽ, nhưng Cẩm Y Vệ cũng không có trúng mai phục của địch nhân. Mặc dù vệ sở binh đã mục nát, nhưng mà dù sao 500 người này cũng là quân đội biên chế chính quy, cung mạnh nỏ cứng, trường thương đại kích, không phải là chúng cao thủ của giang hồ Bạch Liên giáo có thể dễ dàng đụng tới. Cho dù là bên ngoài có mai phục, chúng Cẩm Y Hoàng giáo cùng với thành vệ quân hội hợp lại với nhau cũng không có sợ hãi. Chỉ huy sứ thành vệ thấy Tàng Lâm lập tức mới dập đầu ra mắt, miệng xưng là thuộc hạ, khâm sai đại thần Tần Thiếu Bảo, thuận miệng đáp qua loa vài câu, trong lòng y tràn đầy vui mừng. Tàng Lâm cũng không có quá thất vọng. Dù sao Ô Nhĩ Ôn Giả Lực đã trở lại tay của mình. Mặc dù không biết tác dụng của món đồ chơi này, nhưng mà Bạch Liên giáo chủ đã coi trọng như vậy, hẳn là có chỗ kỳ dị rồi. Huống chi còn là của hội môn của Từ Tân Di. Ôi, cảm giác cầm vàng trong tay thật là hay quá đi. Tần Lâm nghịch nghịch cái hộp vàng trong tay, cảm giác nặng nặng, rất thích, không khỏi là cười cợt Bạch Liên giáo, ngoài mạnh trong yếu. Không ngờ rằng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại sử cái chiêu số kim thiền thoát xác như vậy. Phải nói dù là bản khâm sai đã lấy được Ô Nhĩ Ôn Giả Lực cũng sẽ không có dễ dàng bỏ qua cho các ngươi đâu. Ôi, không đúng. Sắc mặt của Tần Lâm thay đổi. Nếu mà thù oán giữa hai bên cũng không phải là vì Ô Nhĩ Ôn Giả Lực này mà kết nên. Vì sao Bạch Liên giáo bỏ lại cái hộp vàng? Hắn đi tới chỗ tĩnh lặng, mở hộp vàng ra xem thử, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Bạch Liên giáo chủ, trả bảo bối lại cho bản quan. Trên bờ sông nhỏ, bên ngoài cái dòng dây, chợt bụi lau sậy có động. Bạch Liên giáo chủ, Ngã Khổ Thiền, Tam Đường chủ, các trưởng lão trước sau chui ra. Bọn họ chờ một lúc lâu, Cao Thiên Long, Đoạn Hậu mới chui ra ngoài. Thạnh giáo chủ, các vị huynh đệ tỷ muội không cần phải lo lắng, ta đã đánh sập địa đạo rồi, đám ưng khuyển triều đình không có thể nào đủ tới. Cao Thiên Long trấn định nói, thình lình thần sắc của lão trở nên buồn bã, quỳ gối xuống đất. Thạnh giáo chủ, thuộc hạ đã phạm vào sai lầm lớn, cầu xin ngài trị tội theo giáo quy. Mới vừa rồi, Cao Thiên Long tự nguyện ở lại Đoạn Hậu, biểu hiện anh dũng ai cũng thấy. Lúc này thấy lão đột nhiên quỳ xuống đất xin tội, mọi người cảm thấy không có đành lòng. Ánh mắt của Bạch Liên giáo chủ đảo qua, thần công của nàng đạt tới đại thành, anh hoa nội liễm, đây mới thật sự là mắt thần như điện. Nhất thời biết cái hộp vàng đựng Bạch Ngọc Liên Hoa đã không có trên người của Cao Thiên Long. Mặc dù thánh vật bản giáo quý trọng nhưng mà thiên mệnh đã định, thánh vật quy chủ sớm muộn gì cũng sẽ trở lại tay của bản giáo chủ. Bạch Liên giáo chủ lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Cao Thiên Long tái xanh, đưa ra năm ngón tay, móng tay màu xanh biếc phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời của vẻ quỷ dị, trầm giọng nói. Lúc ấy thuộc hạ đã dạng bất đắc dĩ, vốn phải lấy tính mạng của mình bảo vệ thánh vật mới phải, nhưng mà cần giữ lại tính mạng để ngăn chặn truy binh, che chở cho thánh giáo chủ và các huynh đệ tỷ muội trong giáo rời đi, chỉ đành phải dứt bỏ thánh vật thôi, ngăn cản Tần lão ma tranh thủ chút thời gian, nhưng mà không thể vi phạm giáo quy của thánh giáo. Thuộc hạ dứt lời, năm ngón tay phải của Cao Thiên Long chộp mạnh vào vai trái của mình, móng tay xanh biếc lóe lên vô cùng ghê rợn. Cao tả sứ, cần gì phải làm vậy chứ, bản giáo chủ thứ cho lão vô tội. Mai kiếm của Bạch Liên giáo chủ khẽ cao, đưa tay ra chộp hờ một cái, một đòn Cao Thiên Long đã dùng hết toàn lực, lập tức đã bị ngăn lại giữa không trung, không có đánh xuống tiếp được nữa. Cao Thiên Long giật mình kinh hãi, mới vừa rồi lão diễn trò cho nó trọn tuồng, lại âm thầm muốn so đấu, không ngờ rằng một trảo này của mình dùng 10 thành công lực, giáo chủ vẫn dễ dàng phong ấn. Bạch Liên triều nhật thần công tầng thứ 8 quả nhiên là lợi hại rồi. Bạch Liên giáo chủ đã dùng 8 thành công lực mới ngăn lại được, càng thêm tin tưởng Cao Thiên Long thành tâm, cho nên không nghi ngờ nữa. Tần Lâm dám cướp Bạch Ngọc Liên Hoa của bản giáo chủ. Bạch Liên giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt băng hàn chớp động ngọn lửa, năm ngón tay thon dài nắm chặt. Bạch Ngọc Liên Hoa, bản giáo chủ nhất quyết là phải đoạt lại. Tần Lâm, ngươi cũng trốn không có thoát khỏi lòng bàn tay của bản giáo chủ đâu. A Sa đang nhảy chân sáo tới cửa thành, chợt cảm thấy trong lòng xao xuyến. Ủa, vì sao mà lại có linh cảm không lành vậy? Hôm nay mình không có làm sai chuyện này kia mà. Cho dù là A Sa có thông minh tinh quái hơn nữa, cũng không có ngờ rằng bởi vì nó phá hoại từ bên trong, kế hoạch của Tần Lâm, Cao Thiên Long, Bạch Liên giáo chủ đều đã đi lệch khỏi quỹ đạo của mình tính toán từ trước. Hiện tại, Tần Lâm là muốn tìm Bạch Liên giáo chủ đoạt lại Ô Nhĩ Ôn Giả Lực. Bạch Liên giáo chủ muốn tìm Tần Lâm đòi lại Bạch Ngọc Liên Hoa. Tần Lâm phái Cẩm Y Hiệu Quý xuống địa đạo, phát hiện cái đoạn giữa đã bị sập xuống, không có cách nào mà tiến tới. Lại phái thám báo chạy tới chỗ xuất hiện con diều hình hoa sen để mà tra xét. Chỉ nhìn thấy có một đám trẻ đang thả diều, hỏi thì chúng nói có một vị ca ca mặt đen cho. Đầu mối đến đây đã bị cắt đứt hoàn toàn. Tần Lâm không có biện pháp điều tra tiếp tục nữa, không có thể làm gì khác hơn là kết án trên những chứng cứ đã có được. Vụ án hội xương tiêu cục bị diệt môn, đương nhiên lại là một tội ác đẫm máu của Bạch Liên giáo. Quan phủ ra bản văn treo giải thưởng truy nã hai cái tên Cao Thiên Long, Hồ Ngốc Tử trên cả hai đường thủy bộ. Truy phong tất cả người của hội xương tiêu cục, từ cục chủ trở xuống là nghĩa dân của Đại Minh. Hòa thượng chạy được, miếu không có chạy được. Cao Thiên Long, Hồ Ngốc Tử chạy rồi, còn có đám tham quan Tuân Trường Phong. Nghiêm chính mà nói, thật ra thì cái đám Tuân Trường Phong cũng giống như cái vụ án Chu Đức Hưng. Là án do hội xương tiêu cục dẫn tới, Tần Lâm cũng không có ngại vất vả, ôm đờm giải quyết hết thảy. Tuân Trường Phong xuất thân là tiến sĩ, có chỗ dựa trong kinh, lão đã bị nhốt trong ngục của bản phủ, ngục tốt cũng tỏ ra hết sức khách sáo với lão, vì cấp trên tiền nhiệm này không có dám vô lễ. Tiến sĩ lão già trong quan trường của Đại Minh toàn là nhân vật tài to mặt lớn, ai mà biết được lão có thể sống lại từ đống tro tàn hay không. Hôm ấy, Tuân Trường Phong ngồi trong gian phòng rộng rãi nhất, trước mặt bày ra một cái bàn nhỏ, trên đó có mấy miếng đậu hũ khô, đậu phộng rang, tương thịt bò, một bầu trúc diệp thanh, tự rót, tự uống cũng có thể giải sầu. Tàn gia sư, theo ngươi lần này bản quan sẽ bị lưu đài 3.000 dặm đến Quỳnh Châu làm điếu ông, hay là bị cách chức chứ, vĩnh viễn không được tái bổ nhiệm. Tuân Trường Phong cười khổ, đưa chén rượu qua chấn xong cho Tàn sư gia ở phòng giam kế bên. Tàn sư gia lúng túng nhận lấy cái chén rượu. Đồng ông là xuất thân lưỡng bản, môn sinh thiên tử, đường đường chính chính, cho dù là trong quá trình nhậm chức có một chút sơ suất, tối đa cũng chỉ xuống cấp điều dũng thôi, hoặc là cách chức hồi hương, chờ vài năm sau khi sự việc đêm xuôi, nhất định sẽ được bảo cử phục chức. Tuân Trường Phong cười rất là đắc ý, đặt cái chén rượu xuống bàn thật nhanh. Tuy rằng là bề ngoài lão trói gà không chặt, nhưng mà quan văn triều Đại Minh còn hung hăng hơn cả võ tướng. Trên thực tế, Tuân Trường Phong đã tạo bao nhiêu là nghiệt ở Duyệt Châu Phủ, hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Nhưng mà lão không một chút kiên kỵ, cho dù là hiện tại bị nhốt trong ngục cũng không có hề tỏ ra sợ hãi. Đúng vậy, ban đầu đã bị Tần Lâm bắt lại, quả thật lão sợ hãi không ít. Nhưng mà hiện tại đã ngồi trong ngục rồi, không có còn gì để mất, lão lại không có sợ nữa. Có thể làm gì được Tuân Mổ chứ? Tham tàn uổng pháp mà thôi, bây giờ không phải là năm hồng vũ, chẳng lẽ mang ta ra lột da để mà trồng cỏ sao chứ? Nực cười, tối đa cũng chỉ có thể cách chức hồi hương mà thôi, chờ cho mũi nhọn họ Tần dời đi cái chỗ khác, chỉ cần chi bạc ra ngoài, lão tử cũng sẽ được bảo cử phục hồi nguyên chức. Nghĩ đến những năm trước đây đã trở về quê không ít bạc, Tuân Trường Phong mơ hồ có hơi bội phục mình sáng suốt nhìn ra, đó chính là vốn liếng Đông Sơn tái khởi. Đúng vào lúc này, một tên thư bạn Tâm Phúc bị Tuân Trường Phong mua chuộc từ trước, giáo giác đi vào ngục giam, sau đó đi như chạy về phía cái phòng giam của Tuân Trường Phong. Tiểu nhân Thôi Ngủ tham kiến Tuân đại nhân. Sao rồi? Tuân Trường Phong có vẻ vội vàng hỏi. Khâm Sai Tố Bản Hoàng thế nào? Tiểu nhân cũng không có biết quá cặn kẽ, vị Tần thiếu bảo này ngự hạ rất nghiêm, là tiểu nhân dắt hết sức lực đầu óc mới hỏi thăm được một chút tin tức giúp cho ân chủ. Thôi Ngủ ấp a ấp úng nói, thế nhưng vẫn không chịu nói quịch tẹt ra. Đã tới lúc này rồi, ngươi nói thật đi. Tuân Trường Phong dùng tay áo, không có nhịn được, nóng nảy trong lòng. Tâm tư của lão bén nhạy, nhìn thần sắc của thư bạn kia, cảm thấy là giật nảy mình. Nhớ năm xưa, lão thân là tri phủ Duyện Châu, lúc nắng gần người khác, cũng không có tỏ ra ấp a ấp úng như vậy chứ. Thế nhưng hiện tại, không có thể làm gì được, chỉ có thể thầm mắng té tát thư bạn này trong lòng. Ngoài mặt, Tuân Trường Phong vẫn phải nặng ra một nụ cười, móc trong ngực áo ra mấy tấm ngân phiếu nhét vào tay của Thôi Ngủ. Thôi Ngủ người cũng cực khổ rồi, hẳn là dò xét tin tức thay cho bản quan, tốn hao không ít, cầm chút bạc này uống trà với bằng hữu đi. Buồn cười, đúng là buồn cười, đường đường tri phủ đại lão gia lại hối lộ cho thư bạn bản phủ. Cũng là do giật đổi sao dời thôi, cho dù là chính tứ phẩm tri phủ Tuân Trường Phong ngày xưa, hiện tại dưới cái mái hiên nhà của người khác, cũng không thể không cúi thấp đầu. Tuân đại nhân, lần này Tần Thiếu Bảo tố tội danh ngài kết giao với Bạch Liên Yêu Phỉ, định giết bá tánh dưới quyền, mưu đồ bất chính. Ôi trời! Tuân Trường Phong cả kinh trợn trừng của mắt, miệng há ra, suýt chút nữa răng cắn phải cái đầu lưỡi của mình. Một lúc lâu sau, thần sắc của lão trở nên khó coi cực kỳ, gương mặt không có gì khác với người chết. Thân là mệnh quan của triều đình, phụ mẫu một phương lại dám cấu kết cho Bạch Liên giáo, ý đồ lật đổ Đại Minh Dương Triều. Bất kể thế nào, tội danh này cũng phải rơi đầu, tịch biên gia sản sao? Quan uổng rồi. Tuân Trường Phong ngồi phệt xuống đất, không có còn dáng vẻ ung dung như trước nữa, sắc mặt áo não nói, ta quả thật tham tàn uổng pháp, xà xẻo dân chúng. Nhưng mà ta nào biết Hoàng Tú Tài có liên lạc với Bạch Liên giáo, chuyện này quả thật quan uổng tày trời. Thôi Ngủ cố làm ra cái vẻ quan tâm hỏi, tri phủ đại nhân, ngài không có đường lối nào khác sao? Nghĩ cách khác đối phó đi. Lúc này lòng của Tuân Trường Phong rối như tơ giò. Nếu quả thật có đường lối khác giúp giải quyết cái chuyện này, lão cần gì phải buồn bực như là cha mẹ chết giống như bây giờ chứ. Thôi Ngủ làm bộ an ủi đôi câu, sau đó tránh né giống như là ôn dịch. Vốn cho là họ Tuân lão có thể dựa vào người khác ứng phó được, nhưng mà bây giờ có thể mưu lợi được đôi chút. Vốn cho là họ Tuân lão có thể dựa vào người khác ứng phó được cái trận sóng gió này, như vậy còn có thể mưu lợi được đôi chút. Nhưng bây giờ nhìn lão không có bất kỳ tiền đồ gì, cần gì phải lãng phí thời gian. Tàn sư gia, ngươi nghĩ một đạo tấu chương cho bản quan đi. Tuân Trường Phong như mò được một cọng rơm cứu mạng. Ta muốn thượng bản lên bệ hạ nhờ trương tướng gia minh quan. Ta là quan uổng mà, ta thật sự không có cấu kết với Bạch Liên giáo. Tàn sư gia nở một nụ cười khổ, không có dễ coi hơn Tuân Trường Phong chút nào. Đồng ông, bây giờ nói những cái chuyện này còn hữu dụng không chứ? Chúng ta không có đấu lại Tần Thiếu Bảo đâu. Chẳng qua, ta chỉ bóc lột dân chúng, chỉ tham tàn uổng pháp, ta thật sự không có cấu kết với Bạch Liên giáo mà. Tuân Trường Phong lẩm bẩm mấy câu này vài lần, sắc mặt giống như là người điên. Không bao lâu sau, đã có chỉ ý của triều đình gửi tới. Tuân Trường Phong xuất thân lưỡng bản, được triều đình trọng dụng, vốn nên tận hết chức trách, không ngờ rằng mặt người giả thú, cấu kết với mưu đồ bất chính với phản tặc nghịch đảng. Quả thật, tội không có thể tha. Hiện tại, thế cục Duyện Châu Phủ đã hỗn loạn. Nếu áp giải lên kinh, e rằng đồng đảng của Bạch Liên giáo nửa đường đánh cướp. Cho nên lệnh cho Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm lấy dương mệnh kỳ bài, xử theo chính pháp tại Duyện Châu Phủ. Tội danh của Tang Sư Gia hơi nhỏ hơn một chút, đài đi 3.000 dặm xa xôi hẻo lánh để mà chịu khổ. Ngày Tuân Trường Phong bị áp giải ra khỏi ngục, Thổ hoàng đế của Duyện Châu Phủ ngày xưa nay đã trở thành tù phạm rung bần bật ra pháp trường. Tần Lâm thỉnh ra dương mệnh kỳ bài, đến giờ ngọ ba khắc, Diên Môn ba tiếng pháo nổ vang. Tần Lâm ném ra cái thẻ trảm, nhất thời Ngưu Đại Lực dùng Tú Xuân Đào, máu của Tung Trường Phong bắn ra ba thước, đầu rơi xuống đất. Dân chúng dây xem, bốn phía pháp trường nhất thời là phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Tung Trường Phong bóc lột cái đất Duyện Châu Phủ mỏng đi ba tấc, rốt cuộc đã gặp phải báo ứng đích đáng rồi. Ngày Khâm Sai Đại Thần Tần Thiếu Bảo rời đi Duyện Châu Phủ, dân chúng trong thành đều là tới đưa tiễn. Các cái vị hương thân mặc áo gấm cổ tròn, tự mình khiêng cái bảng hiệu chữ vàng. Trên viết bốn chữ to, vì dân thỉnh mệnh. Lại có một đám tú tài đội khăn vuông mặc áo vải của học phủ, cầm dạng dân tán. Có mấy vị lão nhân râu tóc bạc trắng đang bưng một đôi quan hoa mới, mấy chén nước trong chờ trên quan đạo. Lão nhân già đi chậm một chút, để ta tới là được rồi. Tần Lâm thấy cái lão đầu râu tóc bạc trắng run rẩy mang quan hoa tới, bèn mới vội vàng cởi cái giày cũ ra, thay quan hoa mới của bọn họ vào, sau đó quay đầu lại đắc ý cười cười. Ai nói chúng ta không có thu hoạch ở Duyện Châu chứ? Chương 732, thu hoạch phong phú. Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí nhìn nhau mà cười. Hai ngày trước, bọn họ còn nói ở Duyện Châu bắt tham quan Tuân Trường Phong, lại phá cái vụ án bộ đầu Chu Đức Hưng bị giết, chỉ toàn là làm không công cho người khác thôi. Cẩm Y Vệ muốn bắt Khâm Sai Bạch Điên Giáo lại không có bắt được một tên nào, cảm thấy là vô cùng tiếc nuối. Bây giờ, nhìn thấy tình cảnh vạn dân vui mừng, thấy cái nụ cười chân thành trên mặt của dân chúng, tiếc nuối trong lòng, nhảy mắt đã tan thành mây khói. Coi như là trên cũng được triều đình thăng thưởng, dưới giúp cho dân chúng qua cơn khó khăn. Trong tiếng cười nói vui vẻ, Trương Tử Quyên lặng lẽ ghé vào bên tai của Tần Lâm nói nhỏ, sợ rằng không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Chẳng lẽ Tần huynh thật sự cho là những cái thứ dạng dân tán, bản hiệu chữ vàng này chỉ dựa vào dân chúng tự phát là có thể làm xong đâu ra đó trong vòng mấy ngày sao? Thiên Kim tướng phủ dứt lời, liền mím môi cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn sang Tân Tri Phủ Dương Tượng Càn. Cũ đi, mới tới, đồng thời triều đình mới hạ chỉ, xử Tuân Trường Phong theo chính pháp. Cũng là cân nhắc chọn Tân Tri Phủ thay thế cho lão. Đúng lúc, đợt ngoại sát các châu huyện xung quanh Kinh Kỳ cũng đã kết thúc. Tri Châu, Kế Châu, Dương Tượng Càn, bởi vì khôn khéo, tinh minh đã được phê thượng đẳng, thăng chức vào kinh, chờ đợi lại bộ bổ nhiệm. Cha của Dương Tượng Càn là kiện tướng Giang Lăng Đảng, tuần phủ Hồ Quảng Dương Chi Viên, thân bằng cấu cựu ở trong triều rất nhiều. Sau một phen vận động đã lấy được chức tri phủ Duyện Châu Phủ cho Dương Tượng Càn. Y chạy cả ngày lẫn đêm tới đây mà nhậm chức, chỉ muộn có hai ngày so với thánh chỉ xử tử Tuân Trường Phong. Duyện Châu Phủ là địa phương Sơn Đông, đại phủ ở gần Kinh Kỳ, lại bị Tuân Trường Phong giở trò bóc lột thậm tệ như vậy, chỉ cần để cho dân phát triển yên ổn cũng rất dễ dàng tạo ra thành tích. So sánh tương phản với người tiền nhiệm, dễ dàng lấy được mỹ danh. Dương Tượng Càn từ một ngũ phẩm tri châu thăng làm tứ phẩm tri phủ, còn ở một địa phương tốt như vậy, bản thân quy biết rất rõ ràng là nhờ Tần Lâm hạ Tuân Trường Phong, hắn nên uống nước nhớ nguồn. Huống chi Dương Chi Viên, cha của Dương Tượng Càn, là kiện tướng Giang Lăng Đảng, môn sinh đắc lực của Trương Cư Chính. Tần Lâm cưới Thiên Kim tướng phủ Trương Tử Quyên, tính ra Dương Tượng Càn còn phải gọi hắn một tiếng là thế thúc. Bộ lễ tiết dạng dân tán, cái biển chữ vàng lưu ma này chỉ có Thanh Thiên Đại Lão Gia làm quan địa phương thật tốt, được dân chúng yêu mến đặc biệt mới có. Tần Lâm hạ gục Tuân Trường Phong, dân chúng Duyện Châu Phủ dán mây thấy ánh mặt trời, dĩ nhiên rất cảm kích, nhưng mà e rằng vẫn kém được dân yêu mến một chút. Huống chi, cho dù là dân chúng đã bị Tuân Trường Phong hại khổ, cảm kích hắn, trong lúc dỗ dàng cũng không có làm được chu toàn như vậy. Không cần phải nói, đây chính là công lao của Tân Tri Phủ Dương Tượng Càn. Y đang dẫn một nhóm thư bạn nha dịch, khua chiên gõ trống, cung tiễn Khâm Sai Đại Thần. Phát giác, Trương Tử Quyên nhìn mình, lập tức sải bước chạy tới, chắp tay thi lễ. Tần Thế Thúc, Thúc mẫu, ngu điệt ở chỗ này cung kính nghe dạy bảo. Tần Lâm mới cười khang hai tiếng, lòng nói tuổi của ngươi còn lớn hơn cả ta một chút. Hai chữ thế thúc này ta có một chút thẹn không có dám nhận rồi. Trương Tử Quyên thản nhiên nhận lấy, nửa cười nửa không nói. Dương Tri Phủ, lần này ngươi an bài có thể nói là dụng tâm cực khổ rồi. Tần Thế Thúc được dân chúng yêu mến cho nên mới kéo dài tiễn đưa, quả thật không có liên quan đến tiểu điệt. Dương Tượng Càn chối phăng mọi việc liên quan tới mình, trong lòng mơ hồ có một chút sợ hãi Trương Tử Quyên, không có thể làm gì khác hơn là ái nái thi lễ với Tần Lâm. Năm đó gặp Thế Thúc ở Kế Châu đã cảm giác anh phong nhuệ khí không có kém gì ai. Hiện tại tước phong trụ quốc, quan bái thiếu bảo, thật không có kém gì Công Cẩn năm xưa, khí khái oai hùng cực điểm. Không hổ là môn đệ thế gia, Dương Tượng Càn ngoài sáng chỉ nói Tần Lâm không có kém gì Chu Du, không có nói cả câu lấy được tiểu kiều. Hiển nhiên không có tiện động chạm tới thúc mẫu, nhưng mà ý của y đã hết sức rõ ràng. Trương Tử Quyên thiên tư quốc sắc, tuyệt không có thua gì Giang Đông tiểu kiều năm đó. Quả nhiên Trương Tử Quyên mặt phấn đỏ lên, đi chết sang bên mấy bước, không có để ý tới Dương Tượng Càn nữa. Dương Tượng Càn cảm thấy là áp lực chợt giảm, thở ra một hơi thật dài, thình lình mới nhìn chằm chằm Tần Lâm. Chuyến này Tần Thế Thúc khâm sai suốt tuần, chân chính là khởi đầu tốt đẹp, còn chưa có tới Giang Nam, nửa đường gặp chuyện bất bình, trừng trị gian tà. Sau này nhất định sẽ bắt được khâm phạm Bạch Liên Giáo, lập được công lao hạng mã vì nước nhà. Thế Thúc chính là năng thần số một đương thời, tiểu điệt mới là Duyện Châu nhậm chức. Nghe thấy cái chỗ này bị Tuân Trường Phong tàn hại, dân chúng điêu linh, rốt cuộc nên cai trị thế nào, mong rằng Thế Thúc không có tiếc lời chỉ giáo. Đây chính là con cháu quan quạn thế gia, nịnh hót hết sức tài nghệ đẳng cấp. Dân chúng của Duyện Châu Phủ khổ vì tham quan bóc lột bấy lâu nay, chỉ cần là quan mới cho dân chúng yên ổn phát triển, cai trị thuận theo tự nhiên, đừng có nên tùy tiện làm mưa làm gió. Chỉ cần sau 1-2 năm ắt sẽ bị cực thái lai, thật sự là vô cùng đơn giản. Dương Tượng Càn lại làm ra vẻ không có biết phải làm sao, đi thỉnh giáo Tần Lâm. Tần trưởng quan của chúng ta mắt thần như điện, sớm biết dụng ý của Dương Tượng Càn, nhưng mà cũng không có vạch trần, chỉ cười nói, bản quan thật sự không có biết chuyện cai trị địa phương, nhưng mà theo như kinh nghiệm phá án, phản nghịch Bạch Liên Giáo, nếu như triều đình yêu dân như con, quan lại trong thiên hạ đều là thanh chính liên minh, dân chúng thảy được ấm no, vậy còn ai chịu đi theo Bạch Liên Giáo để mà tạo phản? Ngược lại, nếu như quan viên trên thế gian đều giống như là Tuân Trường Phong, chính là quan ép dân phản, chỉ cần phản tặc dung tay hô lên, nhất định là vô số người tụ tập, chư công ngày xưa ngồi trên triều đình cao ngất, đến lúc đó cũng sẽ trở thành kẻ độc tài chuyên chế. Dương Tượng Càn không có nghĩ tới Tần Lâm thẳng thắn không có kiên kỵ nói ra đạo lý này. Sau khi mà nghe xong, giật mình kinh hãi, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh dầm về. Sau đó, quả thật, y chuyên cần liêm chính, cẩn thận vô cùng, làm quan tới cửu biên đốc phủ, binh bộ thượng thư, năm 83 tuổi, được gia phong là thái tử, thái sư, dẫn lấy những cái lời này của Tần Lâm để răn dạy con cháu. Trương Tử Quyên cũng không có đi xa, cũng nghe rõ ràng lời nói của Tần Lâm, không khỏi thấp giọng than. Người Tần không có kịp tự thương cho mình, mà đời người sau than thở cho họ. Người đời sau than thở cho họ mà không có biết lấy đó làm gương, khiến người đời sau nữa lại phải than thở cho người đời sau nữa. Chuyển đổi âm dương, cử hiền tiến năng, biện tra gian tà là chức trách của tể tướng. Tuân Trường Phong quan cư tôn sư một phủ, quả thật là sơ suất của phụ thân. May nhờ Tần huynh đã sửa chữa sai lầm giúp, không thể không nói là thu hoạch rất nhiều. Thu hoạch sao? Ta cũng có đó. Từ Tần Di kéo cánh tay của Thanh Đại, mắt hạnh chớp chớp liên hồi, thình lình lớn tiếng gọi. Tần Lâm, đến lúc lên đường rồi, chớ có rề rà dây dưa nữa đó. Tới liền. Tần Lâm mới đáp ứng một tiếng, chắp tay nói với Dương Tượng Càn và phủ lão Duyện Châu. Đưa người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt thôi. Các vị hãy dừng bước, bản khâm sai đi đây. Cung tiễn khâm sai Tần Thiếu Bảo cao hầu vạn đại, phúc thọ đời đời. Dương Tượng Càn tâm phục khẩu phục sụp lại, bất quá vẫn không khỏi than thở trong lòng. Vị Tần thiếu bảo này thật đúng là anh hùng hào kiệt sợ vợ. Từ phu nhân chỉ quát có một tiếng, hắn lại thật sự cất bước lên đường. Thanh Đại, Trương Tử Quyên đều ngồi lên xe ngựa, duy chỉ có Từ Tăng Di cởi chiếu dạ ngọc sư tử chạy song song với Tần Lâm. Ôi trời, Khâm Sai đại thần là nàng hay là ta? Tần Lâm cầm roi ngựa gõ vào mông của chiếu dạ ngọc sư tử một cái, nhìn cặp mông căng tròn của Từ Tăng Di ở yên ngựa, không có nhịn được ra sức nuốt một ngụm nước bọt. Hai tay của Từ Tăng Di chống eo thon nhỏ, trợn tròn con mắt. Lão bà điếc đã nói rồi, phu thê với nhau đánh là thân, mắng là yêu đó, không cãi, không có gây chuyện, không có thân thiết đâu. Chàng thấy phu thê của Chu Đức Hưng và Ngô Thị không hề lớn tiếng, đỏ mắt trước mọi người khác, rốt cuộc kết quả thế nào? Thật sao? Đây chính là thu hoạch của Từ đại tiểu thư ở huyện Châu Phủ sao? Tần Lâm dở khóc dở cười, sờ sờ mũi, cười hì hì tiến tới, thấp giọng nói, nàng còn quên câu đầu giường đánh nhau cuối giường qua đó, tối hôm nay chúng ta đánh một trận nha. Chàng đúng là xấu xa mà. Gương mặt nước da bánh mặt của Từ Tăng Di lập tức ửng đỏ, nhìn xung quanh thấy không ai chú ý, cũng ngoẹo đầu thấp giọng nói, ai sợ chàng chứ. Bên trong xe ngựa, hai tay trắng như tuyết của Thanh Đại đỡ càm, nhìn Tần Lâm và Từ Tăng Di nô đùa với nhau, mỉm cười vui vẻ. Những ngày qua Tần Lâm bận rộn phá án, tiểu nha đầu thu hoạch cũng không ít, đã thu được đầy một rương dược liệu đặc sản chỉ có ở huyện Châu Phủ thôi. Từ Tân Di mới cưỡi ngựa chạy lên bên cạnh xe ngựa, nói đôi câu thật thấp với Thanh Đại. Tiểu nha đầu liền nhẹ nhàng cắn cắn môi, cuối cùng vẫn gật đầu cười khanh khách. Không trách Từ Tân Di không có sợ Tần Lâm tu tập chu dịch tham đồng khế, thể lực tinh lực đều là vượt qua người thường, nàng còn có đồng minh tiểu Thanh Đại. Tuy rằng cái bề ngoài nữ y tiên ngày thơ đáng yêu, nhưng mà dù sao nàng cũng đã học y, hiểu rõ kết cấu thân thể rõ ràng hơn ai hết, có những khi có thể làm chơi ăn thật. Trương Tử Quyên thấy vậy, đôi mắt xinh đẹp đảo tròn, giả vờ như không có gì, một lúc lâu sau mới kéo vai của Thanh Đại hỏi, hảo Thanh Đại, tối nay Từ tỷ tỷ bồi tiếp Tần huynh, muội ngủ chung với tỷ có được không vậy? Hả? Dường như là không được rồi. Thanh Đại chớp chớp đôi mắt trong suốt như pha lê, thành thật nói, Từ tỷ tỷ mới vừa nói tối nay muốn Thanh Đại và tỷ tỷ ngủ chung đó. Trương Tử Quyên cố làm ra cái vẻ giật mình, giơ tay ngọc bưng kính môi đỏ mọng. Tối nay không phải là nàng ấy bồi Tần huynh sao? Như vậy muội cũng... Thanh Đại là một nha đầu thành thật, mở mắt to xanh biếc, không một chút do dự, gật đầu một cái. Ngược lại, có chút kỳ quái với phản ứng của Trương Tử Quyên. Trương tỷ tỷ không biết sao? Tỷ không có xem sách thuốc sao chứ? Đây, Động Quyền Tử, Quyền Nữ Kinh đều có pháp môn hai âm một dương. Dứt lời, Thanh Đại lấy trong rương ra mấy cái quyển sách thuốc đưa cho Trương Tử Quyên, thậm chí còn hết sức kiên nhẫn giảng giải những kiến thức ấy cho Trương Tử Quyên. Ôi trời ơi! Trương Tử Quyên lấy tài vỗ trán, trong sách thuốc có nhất định là phải làm theo sao? Rốt cuộc là Thanh Đại thật sự ngây thơ hay là... Chẳng lẽ nàng không hiểu trong sách thuốc viết chính là một chuyện, chân chính làm theo lại là một chuyện khác? Tần Lâm cưới được Thanh Đại quả thật là may mắn tài trời. Thiên Kim Tướng Phủ cũng không biết vào ngày mà Thanh Đại vừa mới gả cho Tần Lâm, Tần Trưởng Quan đã gân cổ lừa gạt tiểu nha đầu ngây thơ đáng thương. Nào, lại đây, xem thử những cái tư thế này á, toàn là có ghi trong sách thuốc đó. Chúng ta theo đó làm qua một lượt, không có gì quá đáng chứ. Nàng càng không biết, Thanh Đại còn từng đưa sách cho vị Bạch Liên giáo chủ thần bí khó lừa kia. Hơn nữa bây giờ, hai cái quyển sách cũng còn lẳng lặng nằm trong rương thần công thịnh đức quang minh chí đại của Thánh giáo chủ. Tần Lâm từ Tế Ninh Châu quay trở lại kinh hàng Đại Vận Hà, tiếp tục theo Đại Vận Hà xuôi nam, không hề gặp phải cái chuyện gì ly kỳ cổ quái. Nhưng mà hắn có linh cảm vô cùng mạnh mẽ, rằng Bạch Liên giáo tuyệt đối sẽ không có gì vậy mà từ bỏ ý đồ. Nhất định vị giáo chủ thần bí khó lường kia sẽ tấn công trở lại. mình cũng không có yêu cầu Bạch Liên giáo giao ra Ô Nhĩ Ôn Giả Lực, tại sao mà Cao Thiên Long đột nhiên ném đi cái hộp vàng trống không kia? Kết nối các cái tình huống trước sau có vẻ khác thường, phải chăng lão đã lén lút nuốt chửng Ô Nhĩ Ôn Giả Lực, sau đó ném cái hộp vàng trống rỗng đi để lừa Bạch Liên giáo chủ có hay không? Không thể không nói, phân tích của Tần Lâm có cách chân tướng sự thật, tựa hồ chỉ có một bước, nhưng mà lại cách xa ngàn dặm rồi. Bởi vì hắn có nghĩ dở đầu, cũng không ngờ được, thật ra có hai cái chiếc hộp vàng giống nhau như đúc. Một chiếc đựng Ô Nhĩ Ôn Giả Lực, cũng tức là hỗn độn chi cầu, chiếc kia đựng Bạch Ngọc Liên Hoa. Ô Nhĩ Ôn Giả Lực hiện tại đã rơi vào trong tay của Bạch Liên giáo chủ, mà Bạch Ngọc Liên Hoa Bạch Liên giáo chủ muốn đoạt lại thật sự nằm trong tay của Tần Lâm. Chẳng qua chính hắn cũng không có nghĩ tới Bạch Ngọc Liên Hoa đoạt được từ trong tay của Cao Sài Vũ năm đó ở núi rừng Kỳ Châu lại là một trong hai món thánh vật của Bạch Liên giáo. Dọc theo kinh hàng Đại Vận Hà càng đi xuống phía nam, thời tiết càng trở nên ấm áp. Lúc lên đường từ Kinh Sư đầu tháng Giêng còn có tiết rơi trắng xóa. Hiện tại đã sang tháng 2, mùa xuân ấm áp hoa nở, chim bướm bay bay. Vốn là đi thị sát mân chiết khai hài, có thể là từ Dương Châu qua Trường Giang, trải qua Trấn Giang, Giang Nam, Vận Hà, một đường xuôi nam thẳng tới Hàng Châu, Ninh Ba. Nhưng mà Tần Lâm không có nóng nảy. Sau khi mà tới Dương Châu, giao Trường Giang, không có xuống phía nam tới Trấn Giang mà rẽ sang phía Tây, đi Nam Kinh. Lục triều kim phấn, kim lăng phồn hoa, chuyến này Tần Lâm chỉ có cảm ngộ mới, quan sát phong cảnh với vẻ bỡ ngỡ mới lạ. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực càng là bùi ngùi cảm khái, quả thật là Tần Lâm thăng quan nhanh hiếm thấy. Lúc mà hắn vừa tới Nam Kinh, bất quá chỉ là một bá hộ cẩm y vệ nho nhỏ, lúc rời đi Nam Kinh đã làm tới chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Đến hôm nay trở về cái chốn cũ, một lần nữa đã là trụ quốc thái tử Thiếu Bảo, đô chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Mới vừa rẽ vào Tần Hoài Hà, còn cách Thủy Tây Môn khá xa, quan viên địa phương và thân bằng cố cựu của Tần Lâm đã chờ sẵn nghênh đón bên ngoài Thủy Tây Môn vô cùng đông đúc. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ Dương Thế Trinh mặc quan phục đại hồng, nở một nụ cười khả ái, đứng ở hàng đầu. Chương 733 Nam Kinh. Tiểu công gia Từ Duy Chí Ngụy Quốc Công Phủ, tiểu hầu gia Thường Dận Tự Hoài Diễn Hầu Phủ, bá hộ sở Chữ Canh Hàng Phi Liêm, Dương Sĩ Kỳ con trai của Dương Thế Trinh, lão hoạt đầu Du Quải Tử sở Chữ Canh đều có mặt ở đây. Xa xa nhìn thấy Tần Lâm ngồi quan thuyền dọc theo Tần Hoài Hà tới, Du Quải Tử nước miếng đã dằn tung tóe, khoác lác sự tích của Tần trưởng quan năm xưa với các huynh đệ mới. Các ngươi có biết không, Tần trưởng quan thật sự có sức mạnh như là Sở Bá Dương vậy. Năm xưa có tên Lộc Nhĩ Linh không biết điều dám đối nghịch với hắn, dẫn theo mấy chục người tới, lão nhân gia bên trái một quyền quật ngã 7-8 người luôn, bên phải một cước đá bay 5-6 người, đánh cho bọn chúng tơi bời qua lá. Sau đó thì sao? Sau đó có tên Lộc Nhĩ Linh kia thế nào? Dù trưởng quan, ngài đừng có ốp mở nữa chứ. Có tên quan dư trẻ tuổi nghe vậy say mê, thấy lão dừng lại, không nói, lập tức mới nôn nóng gãi đầu gãi tai. Du Quải Tử cất tiếng cười ha hả. Sau đó hả? Sau đó cũng không còn, đắc tội với Tần trưởng quan còn có thể sống được sao chứ? Nói tới cái chỗ này, Tần Lâm mới vừa từ bông thuyền đi xuống cái bến thuyền xa xa, ôm quyền thi lễ về phía cái đám người nghênh đón. Dương Phủ Doãn, Từ Huynh, Thường Huynh, Dương Huynh, làm phiền các vị ra đón, Tần mổ thật là xấu hổ đó. Ai tới đón người chứ? Thường Dận Tự cũng cười vui vẻ, e sợ cho thiên hạ không loạn bèn rống to. Đúng đúng, mổ cũng tới là đón từ cô nãy nãy thôi. Tiểu Thường, ngươi ồn ào cái gì đó, bấy lâu nay không có bị đánh, ngươi cảm thấy là ngứa ngáy rồi sao? Từ Tần Di kéo Trương Tử Quyên, Thanh Đại từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra. Vừa thấy cảnh tượng này, Từ Duy Chí lập tức mới dường mắt lên. Y khu chiên giống trống tới đây nên đón muội muội, chính là vì biết Tần Lâm mới cưới thiên kim tiểu thư Trương Tử Quyên. Nghĩ tới Giang Lăng tướng quốc Trương Thái Sư ở Kinh Sư uy phong bực nào. Quyền lực bực nào chứ, nữ nhi của lão há chịu nhường ai. Hơn nữa, lúc ở Nam Kinh, Trương Tử Quyên đã minh tranh ám đấu cùng với Từ Tân Di, nhất định bây giờ cũng là như vậy rồi. Cho nên, từ Duy Chí tới đây, trấn thủ giùm muội tử. Bất kể thế nào, nếu đã tới Nam Kinh, vẫn là Ngụy Quốc công phủ ta hùng mạnh nhất. Trong nhà cũng đã bài trí xong xuôi, hết sức qua lệ, nâng cao thể diện cho muội muội. Thế nhưng không ngờ, Từ Tân Di lại nắm tay của Trương Tử Quyên bước ra. Chuyện này khiến cho Từ Duy Chí buồn bực trong lòng. Chẳng lẽ muội muội của mình đã thay đổi tính nết rồi sao chứ? Cho đến khi nàng nói ra câu nói thường giận tự muốn ăn đòn, Từ Duy Chí mới thở ra một hơi thật dài. Quả thật vẫn là vị muội muội cần quắc chẳng có kém mài rau của mình, nếu giả bào đổi đó. Người khác đều nhìn Tần Lâm, trong bụng cảm thấy là buồn cười. Ban đầu Từ đại tiểu thư cùng với nữ y tiên, hai nữ cùng thờ một chồng, đã là truyền thành giai thoại rồi. Tần Lâm còn cưới thêm thiên kim tướng phủ về, quả thật là vô cùng lợi hại. Từ Tần Di sải chân dài dương dương đắc ý đi xuống thuyền. Nàng cũng không khách sáo đối với Thường Vận Tự, nhưng mà nói chuyện với ca ca Từ Duy Chí vẫn rất lễ phép. Muội muội ra mắt đại ca, phụ mẫu thân lão đại nhân vẫn là mạnh khỏe chứ? Mạnh khỏe, mạnh khỏe. Từ Duy Chí lớn tiếng đáp lại, lại chớp chớp mắt nhỏ giọng nói, không được khỏe, nhất là lúc nghe nói Tần Lâm cũng là cưới cả thiên kim tướng phủ vào tay đó. Đúng là như vậy, Ngụy Quốc công Từ Ban Thụy hào phí biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể tranh trước Trương Cư Chính mà gả Từ Tân Di cho Tần Lâm. Nghe nói Trương Lão Nhi lại cũng là mặt dày gả nữ nhi cho Tần Lâm. Phu thê Ngụy Quốc công lập tức lo lắng, con gái của chúng ta lòng ngay miệng lẹ, có sao thì nói vậy, làm sao mà là đối thủ của thiên kim tướng phủ, lanh lợi thông minh chứ. Từ Tần Di nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, hàm hồ nói, không phải như vậy, muội và muội muội của Trương gia rất tốt với nhau, có đúng không? Ra mắt Từ huynh. Trương Tử Quyên cười khanh khách, gia phụ ở Kinh Sư thường nói lệnh tôn là trụ cột ở phía đông nam của triều đình, hôm nay gặp mặt mới biết Từ huynh hết sức hào sảng, rất có phong thái của lệnh tôn. Từ Duy Chí sớm nghe nói Trương Tử Quyên được chân truyền cha nàng, cũng không có dám cợt nhã với nàng. Huống chi, trong lời nói người ta cũng có ẩn ý, có những chuyện chỉ có thể hiểu ngầm, không có thể nói ra. Tần Lâm mới chào hỏi phụ tử của Dương Thế Trinh, hàn huyên mấy câu. Năm đó, Dương Thế Trinh là phủ Doãn Thuận Thiên, lãnh tụ văn đàn. Nhìn Tần Lâm còn có một chút vẻ trưởng bối, nhìn hậu sinh tiểu bối. Nhưng mà bây giờ, không chỉ là sánh ngang dài, Dương Thế Trinh còn mơ hồ mang theo ý nịnh hót lấy lòng. Nói trước đó vài ngày với Tất Mậu Khang, thay Tần Thiếu Bảo đưa thiệp qua, rất có chân tài thực học. Tần Thiếu Bảo tuệ nhãn thức anh tài, không hổ là bá nhạc đương thời, lại tìm thêm trụ cột cho văn đàn của Giang Nam. Có những lời này, Tất Mậu Khang thông qua thi hương lấy được cử nhân đã là cái chuyện dễ dàng như lấy đồ trong túi. Dương Thế Trinh là ai chứ? Đứng đầu Giang Nam thất tử, lãnh tụ văn đàn của cả Giang Nam nằm trong tay quy. Thường Dẫn Tự cười ha hả, chèn lên phía trước, giơ tay lên muốn kéo Tần Lâm một cái. Nhưng mà chợt thấy mãn bào Giang Nha Hải Thủy, tay quy mới lập tức chững lại giữa không trung, không có thể hạ xuống. Lão Thường, người rất có khí phách, hẳn là cầm sắc hài hòa cùng với Cao Tiểu Thư chứ. Tần Lâm dùng sức vỗ vào da của Thường Dận Tự, cười ha hả. Cầm sắc sao? Thường Dận Tự gãi đầu một cái. Nàng biết đánh đàn gãi sắc, nhưng mổ không biết. Ôi trời, lúc này Tần Lâm mới nhớ ra Thường Tiểu Hầu Gia là một người thô lỗ, không có hiểu cầm sắc hài hòa là ý nói vợ chồng hòa thuẫn, không có thể làm gì khác hơn là đổi lại cái lời đơn giản hơn để mà hỏi thăm y. À, là hỏi cái này sao? Lão bà đối với mụ rất tốt đó. Thường Giận Tự mới dung tay văng nước bọt, thanh âm chợt thấp xuống. Tần lão đệ, có biện pháp nào khuyên nhủ nàng hay không? Mỗi ngày buộc mổ học chữ cũng sắp điên mất rồi đó. Đây thật là một đôi quan gia quan hỷ. Phụ thân của Cao Tiểu Thư chính là Hàn Lâm Biên Tu, tài văn chương của nàng không có kém gì Trương Tử Quyên. Thế nhưng nàng lại bị gả cho tên Thường Vận Tự này, hai người ồn ào khắc khẩu thế nào cũng không có thể tưởng tượng được. Lại nói dây tơ hồng của Cao Tiểu Thư cùng với Thường Vận Tự là do Tần Lam kết, cho nên trong cái trận chiến với Bạch Liên Giáo ở Yến Tử Cơ năm xưa. Chuyện này dường như là ta không có biện pháp gì đâu. Tần Lâm mới dở khóc dở cười, lắc đầu một cái. Thường huynh, tương lai thừa kế tước vị phải làm đô đốc, không có thông chữ nghĩa sao được chứ? Ôi trời, mẫu thấy là ngươi dụ dỗ lão bà rất khá mà. Thường Vận Tự dang rộng hai tay, ưu điểm này của Tần Lâm là không có thể nào chối cãi. Tần Lâm lại chào hỏi cái đám bộ hạ cũ Hàng Phi Liêm, Du Hoại Tử. Những huynh đệ này nghe thấy Tần trưởng quan gọi tên của mình, nhất thời kích động đến rơi nước mắt. Tần trưởng quan làm tới thái tử thiếu bảo, trụ quốc vẫn không có quên chúng ta. Lý Kiến Phương cũng ở trong cái đám người, y bất quá chỉ là diện sứ thái y diện, chức quan ngũ phẩm nho nhỏ, không có dám chen vào trong cái đám đại quan. Cuối cùng y mới dám chen tới trước mặt của Tần Lâm. Tần Ca Nhi, gia phụ ở nhà chờ ngươi và đại tiểu thư đó, hay là lúc này ngươi đi Ngụy Quốc công phủ trước đi. Tần Lâm suy nghĩ một chút mới cười nói, đừng có để cho gia gia chờ quá lâu, chúng ta phải trở về trước rồi hãy tới Ngụy Quốc công phủ. Lý Kiến Phương kinh ngạc trong lòng, không có thấy từ đại tiểu thư lên tiếng đòi gặp phụ thân, nếu đi gặp lão gia tử trước nàng có chịu không? Không có nghĩ tới, Từ Tân Di cất tiếng cười ha hả, được, ta đi theo các ngươi trước, lát nữa các ngươi cũng phải theo ta. Đây mới là phu sướng phụ tùy chứ. Từ đại tiểu thư trở nên dịu dàng như vậy từ bao giờ? Đám quan viên Nam Kinh năm xưa từng bị nàng gây họa như là Dương Thế Trinh, thấy điều thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau, vị đại ma đầu này coi như là hoàn toàn bị Tần Lâm thu phục, sẽ không có làm hại quan trường Nam Kinh nữa. Ta đã gần như là biết cầm sắc hài hòa là cái ý gì rồi. Thường Vận Tự nói với Từ Duy Chí như vậy. Tần Lâm, có người muội phu như ngươi, ta cảm thấy là áp lực rất lớn. Trong đôi mắt của Từ Duy Chí rưng rưng lệ, tỏ ra hâm mộ và ghen tị với Tần Lâm hết sức. Tần Lâm mới từ biệt, sau đó mới dẫn mọi người chạy thẳng tới trạch viện Nam Kinh. Lão thần y Lý Thời Trân đang chờ ở chính đường, nước trà đã châm mấy lần, lão gia tử cũng không có chịu rời đi làm chuyện khác. Con dâu Trầm Thị cùng với mấy người khác tặc lưỡi, lão gia tử chỉ lo hảo thôi, hiện tại là Tần Ca Nhi đã làm đại quan rồi, bao nhiêu là đại quan đại phủ, thay phiên mời không có kịp, sao có thể chạy về đây vào lúc này chứ? Bất kể thế nào, nghĩ đến Lý Kiến Phương bỏ lại chức chính ngũ phẩm diệt sứ thái y diện không làm, ngang dặm xa xôi trở lại Nam Kinh phụng bồi lão gia tử, bổ sung cái bản thảo cương mục, trong lòng Trầm Thị lập tức cảm thấy không có thoải mái. Bất quá dù sao vẫn còn lễ tiết, không có dám biểu hiện ra mặt thôi, sau lưng lại không ngừng than vãn quán trách. Hơn nữa, sắc mặt của lão gia tử cũng không tốt, mặt xanh mét, thổi râu phù phù, nhìn dáng dấp rất là tức giận. Tần Ca Nhi làm tới thiếu tử thái bảo, còn có thể nghe lão già như lão nổi giận, mắng chửi sao chứ? Lát nữa cũng đừng có nói cứng, để người ta xoay người rời đi, xem lão làm sao mà hạ đài đây. Không có muốn đắc tội với Tần Lâm, cũng không có muốn mất lòng thân thích cao quý, hiếm có như là Tần Lâm. Sau khi mà Trầm Thị nghĩ ngợi một chút, bèn tiến tới, nặng ra một khuôn mặt tươi cười. Phụ thân, cô nương Trương Gia cùng với Tần Ca Nhi vốn là hữu tình. Chuyện này ngài tức tối làm cái gì chứ? Đừng có tức tối sinh bệnh đó. Kiến Phương nhìn thấy cũng đau lòng. Hành y tế thế, chữa bệnh cứu người, làm sao có thể thi ân cầu báo chứ? Không thể phá quy củ này của lão tổ tông. Lý Thời Trân thổi râu bạc trắng, không có chịu nhượng bộ chút nào. Thôi thôi thôi, cho lão nếm mùi thất bại đi. Trầm Thị đụng đầu vào đinh, biểu môi rời đi. Ở bên ngoài, người hô ngựa hí, Tần Lâm mới dẫn theo ba vị phu nhân trở lại, ở Nam Kinh cách biệt đã lâu. Thanh Đại vừa nhìn thấy Gia Gia, mới liền cười khanh khách chạy tới, nắm râu của lão thần y, chọc cho Lý Thời Trân phi cười. Tiểu nhà đầu này đã lập gia đình rồi mà còn như trẻ con vậy. Trương Tử Quyền, Từ Tần Di nhìn quanh một lượt đều là cảm thấy bồi hồi cảm khái. Từ Tần Di bái đường thành thân cùng với Tần Lâm ở chỗ này, nhưng mà cho đến khi rời khỏi cái chỗ này cũng không có thể làm thê tử chân chính, cho đến kinh sư mới hồi tưởng lại có một phen cảm khái. Lúc Trương Tử Quyên ở Nam Kinh cũng thường lấy cớ tìm Thanh Đại chạy đến nhà của Tàng Lâm, có thể nói là thường hay lưu tới cái chỗ này. Sau đó đi kinh sư, biết được Tàng Lâm cùng ngài nghênh cưới hai cái vị phu nhân, cho rằng kiếp này vô duyên, không ngờ rằng cuộc đời này có thể đặt chân trở lại cái chỗ này với thân phận là nữ chủ nhân. Gia Gia, cháu rể Tàng Lâm dập đầu trước người. Tàng Lâm mới cười hì hì, đầu đội ô sa không cánh, thân mặc mãn bào, chuẩn bị dập đầu trước Lý Thời Trân. Dù sao Tần Ca Nhi cũng không có dông bản, phu thê Lý Kiến Phương và mấy người nha hoàn đều là cảm thấy vui mừng. Đúng ra con rể cũng không có cần phải dập đầu với nhạc phụ, nhạc mẫu Lão Thái Sơn. Bọn họ cũng không biết Tần Lâm ở Kinh Sư là nổi danh chỉ dập đầu trước Lão Thái Sơn, Phùng Bảo Phùng Đốc Công cũng phải đố kỵ cái chuyện này. Không có nữ nhi có thể gả cho Tần Lâm, không có thể làm gì khác hơn là từ mới ban đầu không có để cho hắn dập đầu. Trương Cư Chính, Trương Lão Thái Sư mới bắt Tần Lâm phải dập đầu một lần, đã bị hắn bắt con gái đi mất rồi. May mà ngươi còn nhớ tới lão hủ sao? Lý Thời Trân mới tức giận, dùng tay áo, thở phì phò thổi râu bạc. Còn tưởng rằng ngươi đi tới kinh sư phục qua, chỉ say mê vàng son nhung lụa, đã quên hết tất cả người và chuyện xưa rồi. Tần Lâm cũng không có giận, cười hiếp mắt nói, chẳng lẽ cháu là cái loại người dông bản quên nguồn cội như vậy sao chứ? Già già lại nghe sàm ngôn cái gì vậy? Chẳng phải là làm quan uổng trung lương sao chứ? Trương Tiểu Thư, lão hủ cũng không phải là nhắm vào nàng đâu. Trước hết, Lý Thời Trân nhìn Trương Tử Quyên cười cười, chuyển sang Tần Lâm, thân sắc trở nên nghiêm khắc. Thầy thuốc của chúng ta lương y như là từ mẫu, là thầy thuốc còn phải hành y tế thế, chữa bệnh cứu người, làm sao có thể chèn ép người bệnh chứ? Nếu như người ta ngã bệnh, bèn nghĩ cách để mà chèn ép tiền bạc hoặc là cái thứ gì đó, có cái gì khác với chặn đường cướp bóc chứ? Tảng đá đè nặng trong lòng của Tần Lâm nhất thời rơi xuống. Hắn đã hiểu được vì sao mà Lý Thời Trân nổi giận, bèn nhìn Trương Tử Quyên. Thiên Kim tướng phủ khẽ mỉm cười, từ trước tới nay cái tên Tần Lâm này toàn là chiếm tiện nghi, không có chê nhiều, thua thiệt một chút cũng không chịu. Không ngờ rằng có lúc đã bị lão thần y hiểu lầm như vậy rồi. Bất đắc dĩ không có thể làm gì, Tần Lâm đành phải mặc dày nói với Lý Thời Trân. Già già, tôn tế là loại người như là ngài nói sao chứ? Chuyện này quả thật có nỗi khổ bất đắc dĩ, chờ tôn tử từ từ giải thích cho ngài. Lão thần y thổi thổi cái chòm râu bạc trợn trừng của mắt. Ngươi nói ra 10 câu, có hết 9 là láo xược rồi, còn muốn lừa gạt lão phu sao? Chúng ta là người hành y, cố nhiên y thuật là cần thiết, thế nhưng y đức quan trọng hơn. Tần Thiếu Bảo thi ân cầu báo, ép cưới Thiên Kim tướng phủ, chuyện này thiên hạ đồn đãi khắp nơi. Từ nay về sau, lão phu cũng không dám nhận ngươi là xuất thân y quán Lý Thị Kỳ Châu nữa. Không trách lão gia tức giận như vậy, tính tình của lão vốn chính trực vô tư, cả đời hành y tế thế. Mỗi khi mà gặp đại tai đại dịch đều là bất kể thù lao chẩn bệnh, cho thuốc giúp nạn thiên tai. Lần này nghe nói Tần Lâm thừa dịp cứu trị Trương Cư Chính lại dùng lời nói chèn ép xin cưới trưởng thượng Minh Châu của Trương Thái Sư, trong lòng của lão gia tử lập tức lửa giận bừng bừng, quả thật không phải là chuyện đùa. Tần Lâm bị mắng một phen cũng không có để ý, liên tục nháy mắt với Trương Tử Quyên. Lúc này đương nhiên là chính miệng của nàng giải thích sẽ làm cho Lý Thời Trân tin tưởng hơn. Chương 734, sắp sửa xuất giá. Ánh mắt thâm thúy mê người của Trương Tử Quyên cong lên như dần trăng khuyết, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, mặc cho Tần Lâm co hai ngón tay giữa và trỏ làm dấu xin tha. Nàng cũng quyết không có chịu giải thích cho hắn, chỉ mỉm cười nhìn hắn lúng túng gãi đầu gãi tai. Từ Tần Di cũng vui như là mở cờ trong bụng, cái tên Tần Lâm này ngươi cũng có ngày hôm nay. Hai vị tỷ tỷ thích đùa giỡn với Tần ca ca thôi. Thanh Đại cười hì hì đi tới bên người của Lý Thời Trân, kéo tay Gia Gia nói thật thấp mấy câu. Sắc mặt của lão thần y cũng dần dần hoa quản trở lại. Vẫn là Thanh Đại tốt nhất, nếu không phải vào cái lúc này nhiều người, Tần Lâm rất là muốn ôm Tiểu Thanh Đại vào lòng, hôn nàng vài cái. Thì ra, có chuyện vậy sao? Lão phu oan uổng hiền tôn tế rồi. Lý Thời Trân lập tức đổ giận làm vui, nhìn Tần Lâm gật đầu một cái, tỏ vẻ tha thứ, lại đứng lên chắp tay với Trương Tử Quyên. Trương Tiểu Thơ chớ trách nhà, lão phu vì thương yêu cái đứa cháu này nên trách móc cũng nặng lời. Tình thế cấp bách, đặt tội rồi. Trương Tử Quyên mặt đỏ bừng, tim của nàng có chín lỗ, dĩ nhiên là biết vì sao mà Lý Thời Trân trách lầm Tần Lâm lại nói xin lỗi với mình. Bởi vì tình thế bắt buộc, Thanh Đại không thể không nói ra cái chuyện nàng và phụ thân bày ra cục diện khi trước cho Lý Thời Trân nghe. Lão thần y nói quá lời, ngài là quân tử trong hạnh tâm, cũng là nhờ ngài dạy bảo mới có Tần Lâm hôm nay. Trương Tử Quyên rất thành khẩn nói. Lý Thời Trân mới khẽ vuốt râu, hiển nhiên vô cùng an ủi. Tần Lâm cùng với Từ Tân Di lại cười đau bụng. Từ đại tiểu thư không có nhịn được bấm Trương Tử Quyên một cái. Vị thiên kim tướng phủ này nói chuyện hết sức là có ý tứ. Mới vừa rồi Lý Thời Trân còn nói Tần Lâm 10 câu có 9 câu là láo xược. Trương Tử Quyên lại nói nhờ ngài dạy bảo mới có Tần Lâm hôm nay. Thế nhưng lão thần y lại không hề phát giác. Bàn về y thuật, Lý Thời Trân độc bộ thiên hạ. Bàn về tâm kế, phải kể đến cha con của Trương Cư Chính, Trương Tử Quyên đạt tới mức là đăng phong tạo cực rồi. Lý Thời Trân cũng không có hề phát hiện, cười hiếp con mắt nói, lệnh tôn Trương Thái Sư có khỏe không? Năm đó lão phu ở Kinh Sư cũng từng qua lại với lão, vô cùng ngưỡng mộ cái nhân vật đồng hương Hồ Bắc ưu tú này. Ít ngày trước nghe thấy lão đột phát cái bệnh tim được Tần Lâm chữa khỏi, lão phu vẫn có hơi không tin. Có câu nói có thể là chèo thuyền trong bụng tể tướng, lệnh tôn lòng rộng bao la như là biển cả, có thể dung nạp trăm sông, cũng không có dễ dàng kết quốc khí ở trong tim, thường là không có bị bệnh tim được. Nghe đến đó mặt của Trương Tử Quyên lại đỏ, quả thật phụ thân Trương Cư Chính không hề mắc bệnh tim, mà là vì nàng cho nên mới giả vờ. Trương Cư Chính là thái sư quyền cao tột bậc, chịu diễn cái vở tuồng vì nữ nhi của mình, đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lý Thời Trân lại nói, cách biệt Kinh Sư nhiều năm rồi, 20 năm trước lão phu từng bắt mạch cho lệnh tôn, biết thân thể của lão tráng kiện, tiên thiên dương khí sung mãn, chỉ cần thanh tĩnh vô dị, kềm chế ăn uống dục vọng, nhất định có thể hưởng cao thọ. Trương Tử Quyên nghe vậy ngẩn ra, biết cha không có ai bằng con, nàng rất rõ ràng Trương Cư Chính vất vả quốc sự mỗi ngày, còn kém thanh tĩnh du di quá xa, kềm chế ăn uống dục vọng lại càng không cần nói tới. Nhưng mà làm nữ nhi có thể nói phụ thân không đúng, nói lão độc trưởng đại quyền gánh vác hết thảy, dùng dục vọng để mà giải tỏa áp lực được sao chứ? Suy nghĩ một chút, linh cơ của nàng chợt động. Lý lão thần y đã kết thúc bản thảo cương mục rồi có phải không? Gia phụ rất thích cái bộ sách này, năm đó đã từng viết lời tựa cho nó, lại nhắc tới là muốn đem cái bộ sách này vào trình ngự lãm, đến lúc đó lão thần y nhất định là phải vào kinh gặp vua đó. Năm xưa, Trương Tử Quyên từng đáp ứng yêu cầu của Tần Lâm, lấy danh nghĩa phụ thân Trương Cư Chính đề tựa cho bản thảo cương mục. Lúc này nhắc tới một lần nữa, dĩ nhiên Lý Thời Trân không một chút nghi ngờ, trợn to hai con mắt, vì quá mừng rỡ không khép miệng lại được. Thật sao? Lệnh tôn Trương Thái Sư đã nói như vậy sao chứ? Ôi trời, thật tốt quá rồi. Cuối cùng thớt ngựa già lão phu cũng gặp được ba nhạc rồi. Không phải là Lý Thời Trân tham lam quyền thế, mà là thời này một bộ sách muốn được lưu truyền rộng rãi trên đời. Sau khi mà vào trình ngự lãm được triều đình công nhận, vậy thì hoàn toàn bất đồng với bộ sách bình thường, tương đương với được quyền thừa nhận tối cao của quốc gia. Tần Lâm rất kinh ngạc nhìn Trương Tử Quyên, hắn nhớ rất rõ ràng lúc trước chính là cái vị thiên kim tướng phủ này lấy danh nghĩa của phụ thân đề tựa cho bản thảo cương mục, mà Trương Cư Chính thân là tể phụ, mỗi ngày xử lý trăm công ngàn việc, nếu nàng không có chủ động nhắc nhở, làm sao mà có chuyện lão nghĩ tới mang một quyển sách thuốc chưa phải là nổi danh lắm vào trình ngự lãm chứ. Trương Tử Quyên len lén nhìn Tần Lâm nháy mắt. Đây chính là con tính nho nhỏ của thiên kim tướng phủ. Đem cái bản thảo cương mục giao trình ngự lãm, Lý Thời Trần được như nguyện nhất định sẽ vào kinh gặp vua. Đến lúc đó, mời vị đại minh dược dương này chẩn bệnh một phen cho Trương Cư Chính, loại bỏ ẩn họa, nàng thân là nữ nhi cũng yên tâm hơn. Tần Lâm mới cười hăng hắc, tâm tư của Trương Tử Quyên thật là vô cùng tinh xảo. Biện pháp này vừa chẩn bệnh chữa trị cho phụ thân nàng, lại giúp cho Lý Thời Trần được như nguyện, nhất cử lưỡng tiện rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 180 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.